kín kẽ mộng và chốt kết cấu, cũng không có dễ dàng như vậy hủy đi thao xuống. Nàng có lòng như lửa đốt, càng bề bộn càng sai, quả thực có chút luống cuống tay chân hương vị. Thật vất vả, mới đưa sở hữu cấu kiện đều hủy đi thành vụn vặt lẻ tẻ một đoàn, thở dài một hơi, đang muốn kích phát càn khôn giới, đưa bọn chúng hết thể thu nạp đi vào, sau lưng cái ao nửa cờ, lại vang lên nổi giận đùng đùng tiếng nước. Bị hắn chạy vạn minh châu thanh âm lại tiêm lại lợi, nghe đi lên có loại hồn hển hương vị cái gì long đặc sứ quá sợ hãi, đang muốn quay đầu lại, đống nhiên ra một cái hót lông trắng mồ hôi lạnh, cắn răng một cái, đống nhiên về phía trước lăn một vòng, thuận tay vây lại nghiêng chọc và ở sau lưng kiếm thình lình một đạo thế đa y lư cờ chìm trúng kích, hung hăng đụng chiếm hữu nàng sau lưng, linh năng giống như là độc xà xông vào sau lưng nàng kinh mạch huyệt hiếu, cơ hồ đem nàng cả đầu xương cột. Sống đều triệt để chấn cờ hờ ập tờ choa nờ dê, đi bắt kiếm tay cũng không khỏi chậm nửa giây tiểu là cái này nửa giây thời gian, một đạo duệ không thể đỡ hàn mang, thẳng tước nàng đầu vai trôi kiếm nếu như nàng kiên trì muốn năm kiếm, kết quả chính là toàn bộ bàn tay đều đủ cổ tay mà đoạn.